Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Dài Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 41 của Ảnh Hậu của Tràng Tổng. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tống Như luôn tin tưởng Dương Gia Cửu, cho nên không hỏi nhiều, chuẩn bị trở về trước rồi hắn nói. Nhưng trên thế giới không có tường nào là gió không lọt qua được. Rất nhanh, cô đã biết tin thay đổi người đóng. Em cũng không biết, em đã bị đổi. Tống Như nghiêng đầu nhìn về phía Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu gật đầu. Đúng, nhưng không sao, em đáng giá hơn nhân vật. Chuyện này coi như là làm một lần trải nghiệm đi. Tống Như hiểu, xem ra Dương Gia Cửu ngầm cho phép chuyện này. Vậy cô không cần lo nghĩ gì. Nếu chuyện có thể giải quyết, Dương Gia Cửu sẽ không để cho cô có cơ hội nghe được tin tức này. Nếu anh quyết định, cô sẽ toàn lực phối hợp, bởi vì cô biết Dương Gia Cửu sẽ đem hết khả năng cho cô thứ tốt nhất trên đời. Quảng cáo trước đây quay chính là một ví dụ tốt nhất. Loại tin vịt này không giải quyết như bình thường được. Dù cô trở lại đoàn làm phim cũng chỉ là cho mọi người thêm phiền toái. Hành hạ lẫn nhau không bằng rời đi như bây giờ. Cô còn chưa suy nghĩ Dương Gia Cửu đã có kế hoạch mới. Ám dạ cuồng đồ không có Tống Như thì không thể ra mắt. Chồng em giống người mê tín lắm à? Tống Như giở khóc giở cười để điện thoại di động xuống. Em nghĩ là lời em nói đã đủ rồi. Tại sao cô ta vẫn không hiểu? Muốn em chết mới chịu bỏ qua sao? Trên thế giới này luôn có người không biết phải trái. Tống Như vểnh môi. Ừ, em đồng ý. Tin anh sẽ cho em một nơi tránh gió. Ở trong phòng này, chỉ cần em còn muốn đi xuống, không ai có thể ngăn cản em. Lời này của anh giống như là gió ngày xuân, khiến trong lòng Tống Như ấm áp. Tống Như được Dương Gia Cửu đưa đi, nhưng vết thương của Âu Dương Hải tương đối nặng, còn cần nằm viện nghỉ ngơi, cho nên Bùi Hiền Hiền ở lại chăm sóc. Cô vừa thấy tin tức trên điện thoại, tức giận mắng chửi. Quên luôn Âu Dương Hải ở ngay bên cạnh. Vừa rồi tôi không có nói gì, anh cũng không nghe thấy gì cả. Bùi Hiền Hiền thấp giọng nói. Tôi nghe thấy hết. Âu Dương Hải nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cảm thấy cô bé này rất dễ thương. Này! Bùi Hiền Hiền muốn giải thích, lại không có lời gì để nói. Không cần lo lắng, Tống Như ở giới giải trí nhiều năm như vậy, loại sóng gió này không đủ làm cô ấy bị thương đâu. Âu Dương Hải mở mắt ra, kỳ lạ chính là lời anh nói lại có thể khiến cho Bùi Hiền Hiền an tâm. Hơn nữa, ánh mắt anh lại đặc biệt dịu dàng, để cho Bùi Hiền Hiền không kiềm chế được mà ngây ngần. Dĩ nhiên, tôi tin tưởng Tiểu Như sẽ không bị những lời đồn đại này đánh ngã, nhưng lời bọn họ nói thật sự rất khó nghe. Tiểu Như chỉ là muốn đóng phim mà thôi, tại sao chính là có người không chịu buông tha cho chị ấy chứ? Bùi Hiền Hiền chán nản thở dài. Đại khái là có người ghen tị với tài năng của cô ấy. Bùi Hiền Hiền vừa nghe tán đồng gật đầu một cái. Nhất định là như vậy. Nếu là nguyên nhân này đã nói lên Tống Như vượt xa đối phương, cô cần gì phải tức giận? Bùi Hiền Hiền nhíu mày. Đúng vậy, hơn nữa Tống Như bên cạnh còn có Dương Gia Cửu bảo vệ, nghĩ như thế nào Tống Như cũng không thể thua. Âu Dương Hải an ủi cô xong lại nhắm hai mắt lại. Mà ngoài cửa, mấy người y tá quen xì xào bàn tán. Âu Dương Hải đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt, làm sao đối với trợ lý này lại tốt thế? Chắc trời sinh đã rất lạnh nhạt. Mỗi lần cho đưa thuốc đổi thuốc, anh ấy đều không phản ứng. Không thể nào, tôi thấy anh ấy và trợ lý đó trò chuyện rất vui vẻ. Trên thế giới này tất cả ngoại lệ cũng là bởi vì thật lòng. Tống Như về nhà, chị Hy đang đợi cô. Thấy cô trong nháy mắt, chị Hy vội vàng chạy tới ôm Tống Như vào lòng, giọng cũng nức nở. Chị mới đi có mấy ngày, sao em gầy đi nhiều vậy? Có phải lại lén thức đêm đọc kịch bản không? Em... Nói em bao nhiêu lần, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhỡ xảy ra một cái, em muốn chị làm thế nào? Tâm trạng của chị Hy đột nhiên vỡ òa, ôm lấy Tống Như khóc. Lúc chị thấy tin tức cũng vội muốn chết. Em lớn như vậy rồi, lúc nào cũng để cho người ta lo lắng. Có phải em muốn hù chết chị hay không? Tống Như biết chị Hy quan tâm cô, cho nên khôn khéo đứng ở cạnh giúp chị Hy lau nước mắt. Em kết hôn đã lâu như vậy, bây giờ cũng không khai. Làm việc nhất định phải cẩn thận, coi như không vì chính mình cũng phải vì giám đốc chứ. Chị Hy khóc thút thít. Rốt cuộc là ai ở sau lưng đùa giỡn thủ đoạn âm hiểm như vậy? phải bắt nó ra ngoài ánh sáng, nhất định phải khiến cho nó sống không bằng chết. Ánh mắt của Tống Như dần dần trở nên lạnh lẽo. Nguyên nhân mãi cô không muốn đồng thủ chẳng qua là nể thế hệ trước nhà họ Tống, bây giờ đều là mẹ Tống ép. Còn nữa, chị nghe nói đoàn phim quyết định muốn đổi em, sao có thể làm như vậy chứ? Bọn họ bây giờ đang vi phạm hợp đồng, loại chuyện này nếu truyền đi, sau này Boss cùng Đại Thiên giấu mặt vào đâu? Gia Cừu sẽ giải quyết. Chị sẽ chờ Boss ra tay để bọn họ biết lợi hại. Dù sao Tống Như không quay lại động chạm đến mảnh vỡ ký ức, không bằng để cho bọn họ không thể phát sóng. Còn có chuyện này, Gia Cừu nói có người muốn gặp em, không phải là chị đấy chứ? Tống Như cười hỏi. Chị Hy ho khan một tiếng. Dĩ nhiên là không phải, em đoán một chút xem. Tống Như lắc đầu một cái. Cô không nghĩ ra có người nào vào lúc này muốn gặp cô. Trong cái giới này, người là bạn bè của cô không nhiều. Cô vốn là kết bạn chính là muốn thổ lộ tâm trạng. Những người đạo đức giả kia không có cũng được. Em nhắm mắt lại để cho anh ta tới. Chị Hy thần bí cười. Tống Như hiếm thấy đồng ý phối hợp trò chơi của chị Hy. Chẳng qua là cô vừa mới nhắm mắt, một cái tên xuất hiện ở trong đầu. Nghe được có tiếng bước chân, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Dịch Trạch sao? Chị Hy kinh hãi. Wow, có phải hai người đã bàn bạc trước không? Làm sao có thể đoán được vậy? Lúc này đứng cách Tống Như không xa chính là Tiêu Dịch Trạch. Xuất ngoại mấy tháng, anh ta vẫn âm trầm như cũ, nhưng khí chất trên người lão luyện hơn người. Nghe được tin tức gần đây của cô, làm tôi giật mình. Tôi xem trailer của mảnh vỡ hồi ức rồi. Cô diễn rất tốt, dựa vào khả năng thiên phú và chỉnh sửa hậu trường, sau này sẽ tiến xa. Anh có đánh giá cao với tôi như vậy là khẳng định tốt nhất của tôi. Tống Như cười nói, trong lòng hết sức vui vẻ. Chuyện quá khứ cứ như mới hôm qua, chỉ chớp mắt bọn họ đều đã bước những bước dài về phía trước. Chuẩn bị trở về nước phát triển sao? Ừ, mới về đã nghe được tin tức lớn của cô. Bây giờ Tiêu Dịch Trạch không lạnh nhạt như trước nữa, ít nhất anh học được cười. Không phải giả vờ chốc lát, mà là nụ cười thật sự. Xem ra trải qua những chuyện kia, anh đã buông xuống tình cảm của mình. Có một tin, mọi người cùng nhau xem một chút. Dương Gia Cừu từ phòng làm việc đi ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Chị Hy vừa nghe vội vàng mở tivi ra, chuyển sang kênh tin tức giải trí. Các khán giả thân mến, bây giờ tôi đang ở địa điểm quay phim Ám Dạ Cuồng Đồ. Chúng ta có thể xem thấy địa điểm hiểm trở của nơi này, cảnh sắc đẹp hơn. Nếu có thể vào kính, nhất định là vô cùng rung động. Đây là lần đầu tiên đoàn làm phim công khai dò xét. Sau khi trải qua chuyện lần trước, chúng ta cũng không nhìn thấy bóng dáng của nữ số 4 Tống Như tại hiện trường. Xem ra chính như lời đồn thế giới bên ngoài, đoàn làm phim và nhà sản xuất đơn phương thay thế cô ấy. Chúng tôi vừa liên lạc với bệnh viện, biết được Tống Như đã xuất viện, nhưng bây giờ đến cuối cùng cô ấy ở nơi nào, không ai biết được. Mặc kệ Tống Như có liên quan đến những tin đồn mê tín đó hay không, lần này đoàn làm phim vì có thể làm những tác phẩm hay nhất với người hâm mộ, dưới sức nặng của Đại Thiên, đổi đi nữ số 4. Cái này cũng cho thấy đoàn làm phim càng coi trọng diễn viên thực lực và phẩm hạnh. Phóng viên này chắc bị đoàn làm phim mua chứ? Chị Hy nhíu mày nói. Bọn họ quả thật có quan hệ, Dương Gia Cừu ở bên cạnh giải thích. Điều đó có ý nghĩa, bọn họ vì tránh né trách nhiệm liền tạo ra tin tức như vậy để mê hoặc đại chúng, đổ mọi trách nhiệm lên trên người Tống Như. Cá nhân mạch kết nối truyền thông này trong giới nghệ thuật biểu diễn thực sự khiến mọi người trông ấn tượng. Dương Gia Cửu cười lạnh. Vốn tôi không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa. Lúc này mọi người trong phòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Đó là cảm giác áp bức từ vị vua kinh doanh này. Khí phách vương giả chân chính. Tiếp theo nói về chính sự. Boss, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Cũng không thể lộ ra trước một chút cho chúng tôi sao? Tôi cam đoan miệng của tôi rất nghiêm, sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ. Chị Hy chờ mong nhìn Dương Gia Cừu. Tống Như ở bên cạnh nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật rất đơn giản. Em biết kế hoạch của Boss sao? Chị Hy nhìn Tống Như vừa nhìn Dương Gia Cừu. Hai vợ chồng các người cũng đừng có đánh đố, mau nói cho tôi biết đi. Vai nam chính Ám Dạ Cuồng Đồ là Âu Dương Hải. Anh ấy đã được nhà sản xuất và đạo diễn mời đến vai nam chính từ lâu. Hơn nữa, nhiều cảnh trong vở kịch được thiết kế riêng cho anh ấy. Vì anh ấy đầu tư hao phí rất nhiều tài chính. Chị Hy gật đầu, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng không có người biết rõ Âu Dương Hải và Gia Cửu là anh em họ. Cái gì? Chị Hy ngạc nhiên đứng lên. Thật hay giả vậy? Giống như nhẹ nhàng nói. Ngồi xuống trước đã. Thật ngại quá. Chị quá kích động. Chị Hy bình tĩnh lại. Cái này cũng không có nghĩa là Âu Dương Hải nhất định sẽ phá vỡ hợp đồng phải không? Người phá vỡ hợp đồng không phải Âu Dương Hải, mà là đoàn phim Ám Dạ Cuồng Đồ. Dựa theo hiệp ước quy định, bọn họ phải cam đoan an toàn cá nhân diễn viên. Nhưng bây giờ, đoàn làm phim ngoại trừ sự cố an toàn, không cách nào xác định diễn viên an toàn. Diễn viên có quyền lợi rời khỏi đoàn làm phim. Đây là loại cấp bậc đặc quyền của Âu Dương Hải đó. Hóa ra là như vậy. Người trong đoàn làm phim có lẽ cũng đợi đến sững sờ nhỉ. Dương Gia Cửu nói tất cả những gì nên nói. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người Tiêu Dịch Trạch. Nếu như tôi giao Tống Như cho anh có thể đảm bảo sự an toàn của cô ấy không? Hả? Tống Như có chút khó hiểu. Không có vấn đề. Tiêu Dịch Trạch nhìn Tống Như trả lời nghiêm túc. Lần này Tiêu Dịch Trạch về nước lấy thân phận là đạo diễn. Anh có một bộ phim hay, kịch bản tôi xem rồi, rất mới lạ. Đã có đạo diễn, còn nữ chính, tôi tới đầu tư. Nếu phim rung động, cũng không có gì. Tống Như nhìn anh, em nghĩ xem trước kịch bản một chút. Cô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Tiêu Dịch Trạch và Dương Gia Cửu. Nhưng mà cô không muốn làm cho Dương Gia Cửu lại trở thành đề tài câu chuyện ngoại giới trà dư tửu hậu. Được rồi, có điều cô yên tâm. Lần này tôi dẫn theo đoàn đội tới, làm tính toán chính xác, sẽ không để cho tiền của Tổng Giám Đốc Dương bị vứt đi. Trong các cuộc đàm phán kinh doanh, anh ta sẽ không làm những điều không chắc chắn, nếu không sẽ không có đại thiên của ngày hôm nay rồi. Kỳ thật nếu như Tổng Giám Đốc Dương muốn cho cô mang tiền vào đoàn, có rất nhiều tài nguyên để có thể chọn, và thậm chí hợp tác với cà phê lớn quốc tế không phải là vấn đề. Hiện tại quyền quyết định đang ở trên tay cô. Cô có dám hợp tác với giám đốc mới của tôi hay không? Có cái gì không dám chứ? Anh cũng dám dùng tôi là nữ chính ngôi sao xấu thiên sát. Tống Như cười nói. Kịch bản ở trên tay chồng cô. Lúc nào cô cũng có thể xem. Bây giờ tôi đợi đến lúc xem kịch vui rồi. Hai ngày sau, Dương Gia Cửu được mời tham gia một bữa tiệc rượu cao cấp. Bởi vì có một ít trưởng bối tham gia, anh tính sẽ về nhà để đi cùng Tống Như. Lúc này Tống Như là ngôi sao xấu còn đang trong vòng luẩn quẩn đồn đại truyền lưu. Mặc dù Đại Thiên đã hết sức khắc chế cục diện, nhưng nếu muốn triệt để chấm dứt chuyện này còn cần một ít thời gian. Tại buổi tiệc rượu này có rất nhiều tinh anh thương giới trình diện. Dương Gia Cửu mặc tây trang màu nâu xuyên qua đám người. Luận lý lịch, anh vẫn có một chút khó khăn trong những dịp như vậy. Anh vẫn cần ông hoặc cha của mình có mặt mới có thể lay động mọi người. Dương Gia Cửu giữ bộ dáng lạnh lùng, toàn thân tản ra ý lạnh. Tổng Giám Đốc Dương có thể tới thực là vinh hạnh của chúng ta. Có người cầm chén rượu nhìn Dương Gia Cửu tươi cười vô cùng bất thiện. Dương Gia Cửu lạnh lùng ngước mắt giơ chén rượu lên đáp lễ. Nghe nói gần nhất tài chính công ty của ngài xảy ra một vài vấn đề, có thể ở đây nhìn thấy ngài làm cho người ta rất kinh ngạc. Ý tứ chính là ngay cả khi chúng tôi gặp rắc rối với các nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên, công ty vẫn hoạt động bình thường, không cần các người quan tâm. Đối phương cười xấu hổ. Tổng Giám Đốc Dương vẫn lợi hại như vậy. Chỉ là luận sự. Hôm nay sao không thấy bà Dương cùng đi? Cô ấy không thích nơi quá ồn ào. Dương Gia Cửu trực tiếp dùng lời ngăn chặn vấn đề của đối phương. Tôi vừa mới ở bên kia gặp được Tổng Giám Đốc Trần. Ông nói một ít chuyện thú vị trong ngành giải trí. Không bằng Tổng Giám Đốc Dương cũng đi nghe một chút. Có người nói. Dương Gia Cửu nhìn thoáng qua. Được. Nói xong anh buông ly sâm banh, cất bước đi tới. Lúc này bên người Tổng Giám Đốc Trần còn có mấy người phụ nữ mặc khêu gợi. Thoạt nhìn ông ngược lại thật cao hứng, trái ôm phải ấp. Tổng Giám Đốc Trần có tin rằng những thứ bẩn thỉu đó có thể nổi tiếng không? Tôi xem tin tức nói là sự thật. Nói không chừng tôi muốn nuôi một linh hồn xấu xa. Từ nay về sau cũng có thể là diễn viên. Đúng hay không chứ? Có người phụ nữ tựa ở trong ngực của ông duyên dáng hỏi. Cái này... Kỳ thật ai có thể nói rõ ràng đây? Có điều nếu tôi không xem trọng mặt mũi của Đại Thiên, tuyệt đối sẽ không dùng Tống Như kia. Khẩu khí của Tổng Giám Đốc Trần cứng cỏi như vậy. Chỉ là lời nói cũng cẩn thận một chút. Tôi nghe nói đêm nay Tổng Giám Đốc Dương cũng tới đó. Có người nhắc nhở. Chỉ là Tổng Giám Đốc Trần có vẻ không thèm để ý chút nào. Trong cuộc nói chuyện kinh doanh, tôi lại không thể vì một mình cô ta bồi thường tiền mua bán. Tôi sợ cái gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Mọi người đầu tư phim cũng vì kiếm tiền. Tôi cũng không thể vì nâng đỡ người phụ nữ như cô ta ném bỏ lợi ích công ty qua một bên. Hơn nữa, cô ta diễn cũng không có gì đặc biệt. Đợi sau khi bộ phim chiếu, các người sẽ biết quyết định ngày hôm nay của tôi sáng suốt cỡ nào.